Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 51, luyện khí. Góc truyện audio.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tang, editor: Tử Mộc. Thực là phương thức dạy học vượt quá tưởng tượng của người bình thường. Ngồi ở vị trí hàng thứ nhất dưới lôi đài, bên người an vị một mình Khê Lưu. Những chỗ ngồi khác tất cả đều là trống không. Ban đầu Cung Tư cũng đứng ngồi không yên, nhưng mà rất nhanh theo chiến đấu đôi bên trên đài bắt đầu, sự chú ý của cậu toàn bộ chuyển rời đến trên lôi đài. Tiểu thư Kha Lôi Á vẫn là tiếp tục nở rộ, Khởi Lệ tiếp tục cẩn thận chặt chẽ. Không biết có phải hay không Khê Lưu đối với bọn họ yêu cầu đặc thù. Nửa trận đấu ban đầu gần như cùng trước đó giống nhau như đúc. Vẫn là cách ly màng trên lôi đài bị lửa tràn ngập tạo thành không gian gần như bịt kín. Quanh người Khởi Lệ chậm rãi bố trí đường ống không khí tràn ngập gió thật dài. Lần thứ hai Hỏa Long làm kẻ khác giật mình rít gào phá vỡ màng cách ly lao ra. Lúc này đây cự ly bọn họ gần hơn. Vòi nước kia thoạt nhìn cũng càng thêm chấn động. Thế nhưng, lần này phía sau liền hoàn toàn bất đồng. Lần này tiểu thư Kha Lôi Á khống chế được vòi nước. Một Hỏa Long hoàn toàn thành hình phá vỡ màng cách ly bay lên bầu trời. Sau đó một người phản thủ, quay đầu liền hướng Khởi Lệ tuyển thủ táp tới. Dừng, như vậy là được rồi. Dưới đài, Khê Lưu hô ngừng, Hỏa Long trên đài tiêu thất trong nháy mắt. Lộ ra tuyển thủ Khởi Lệ phía dưới cả người toát mồ hôi lạnh. Ngay khi Hỏa Long biến mất, cô bật nhảy về phía sau, núp ở khu vực an toàn trên lôi đài. Xem ra thầy nói không sai. Tổng thể thực lực tiểu thư Kha Lôi Á cao hơn Khởi Lệ. Khê Lưu nói với Cung Tứ, dưới tình huống có hiểu biết về đối phương, tiểu thư Kha Lôi Á sẽ thắng. Thế nhưng cứ như vậy, Khởi Lệ cũng biết năng lực điều khiển của tiểu thư Kha Lôi Á, dưới loại tình huống này tiếp tục đánh, Khởi Lệ vậy cũng sẽ có phương pháp ứng đối. Chí ít, Cung Tứ dừng lại một chút, chí ít cũng phải biết tránh né thế nào. Nghe cậu nói như vậy, Khê Lưu gật đầu, lập tức vỗ tay một cái. Đối với người hai tổ trên đài nói, các vị có thể bắt đầu trận đấu kế tiếp. Vẫn sử dụng đấu pháp là như vậy. Thế nhưng tôi sẽ không kêu dừng. Khê Lưu muốn nhìn một chút tuyển thủ Khởi Lệ phòng ngự thế nào. Không cô phụ chờ mong của bọn họ, chiến cuộc tiếp theo tiến hành tới đây. Ngay khi Khởi Lệ thấy sẽ bị Hỏa Long của tiểu thư Kha Lôi Á khống chế nuốt mất, chỉ thấy cô bỗng nhiên lấy ra cây quạt, đem mặt quạt chắn trước người mình. Hỏa Long kia thẳng tắp đụng vào trong cây quạt, cuối cùng hóa thành một Hỏa Long trên mặt quạt. Ván này, đúng là Khởi Lệ lại thắng. Hai người tiểu thư Kha Lôi Á so với tôi và A Lệ năng lực mạnh hơn. Ban đầu chúng tôi không xác định mình có thể hấp thu năng lượng đối phương hay không. Có kinh nghiệm giữa hai cuộc chiến, chúng tôi quyết định nỗ lực thử một lần. Khởi Lệ, xác thực nói là trong tổ hợp Khởi Lệ thì Khởi tuyển thủ nói với Khê Lưu. Cung Tứ, lúc này ở dưới đài, A Lệ cũng hóa thành hình người. Là một cô gái có vóc dáng đồng dạng thon gầy không khác Khởi là mấy. Hai người nhìn đều là loại hình trầm tĩnh cao lãnh, rất xứng đôi. Bất quá chúng tôi cũng biết hậu chiêu của các cô, tiếp theo tự nhiên sẽ có phương pháp ứng đối. Một giọng nữ kiêu ngạo từ bên cạnh truyền đến, nói chuyện chính là một cô gái tóc hồng mắt xanh, tướng mạo thập phần xinh đẹp, vóc người cũng tương đối hương diễm. Cô chính là tiểu thư Kha Lôi Á. Từ trên lôi đài xuống tới, tiểu thư Kha Lôi Á cũng khôi phục hình người. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa trận, cũng là thời gian Khê Lưu và Cung Tứ quy nạp tổng kết. Còn có thể hướng giáo viên đặt câu hỏi, tiểu thư Kha Lôi Á sẽ không nghĩ tới đem năng lượng khống chế chính xác hơn một chút sao? Giống như Khởi Lệ như vậy, cho Cung Tứ đưa ra vấn đề của mình. Cậu thấy, tiểu thư Kha Lôi Á đấu pháp quá hoa lệ, đồng thời sinh ra một vấn đề chính là quá lãng phí. Tiểu thư Kha Lôi Á liếc mắt nhìn Cung Tứ, Cậu cho là khống chế là chuyện dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nhớ kỹ người trước mắt là hộ khách. Cô chuyển giọng. Trước đây chúng tôi đã thử qua đem năng lượng khống chế chính xác hơn. Thế nhưng rất nhanh phát hiện ở trong thực chiến loại đấu pháp này quá phân tán lực chú ý chúng tôi. Tỷ số thắng còn không có cao bằng trước. Về sau chúng tôi tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Phát hiện, hai người chúng tôi căn bản không cần phải đánh sợ hãi rụt rè như vậy. Đạt Nam trời sinh năng lượng nhiều. So với người sử dụng cùng đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Mà tôi đây, trời sinh lại có chứa rất tốt. Như vậy ở cấp ngang nhau sức chiến đấu chúng tôi căn bản không thiếu năng lượng. Tiết kiệm để làm gì cơ chứ? Sau đó chúng ta liền bắt đầu sử dụng loại đấu pháp mở rộng này. Không chỉ dùng, chúng tôi còn lãng phí. Cũng không phải lãng phí không công nhé. Các cậu có thể hỏi tổ đối diện. Năng lượng chúng tôi lãng phí ở mặt ngoài nhìn là lãng phí. Nhưng mà trong lúc vô ý chúng còn thành tuyến phòng ngự tốt nhất. Khi chúng tôi thả nhiều lửa như vậy, ai dám tiếp cận chúng tôi chứ? Đây không phải là phòng ngự tốt nhất thì là cái gì? Huống chi chúng tôi đánh hoa lệ như vậy. Hiệu quả lôi đài rất tốt. Thật nhiều khán giả vì hiệu quả lôi đài càng muốn xem chúng tôi đấu đấy. Một hành động đạt được rất nhiều. Tiểu thư Kha Lôi Á nhanh đem tất cả đều nói xong. Đạt Nam ngồi ở một bên. Trầm mặc như một tảng đá. Cung Tứ như có điều suy nghĩ. Chúng tôi thì bất đồng. Khí hình của tôi không tính là rắn chắc. Nếu có năng lượng vượt quá khả năng phụ tải mà nói không cẩn thận sẽ bị nghiền nát. Lệ lên tiếng. Cùng giống như tướng mạo. Thanh âm của cô nghe trầm thấp lại lãnh đạm. Ta và Khởi thuộc về loại hình năng lượng ngang cấp nhau không tính là mạnh. Từ trước tới nay, chúng tôi đã hình thành thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi càng chú ý tùy cơ ứng biến ở trong chiến đấu. Quan sát ưu điểm và khuyết điểm đối thủ. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cô nói xong, Khởi cũng gật đầu. Tính cách của người ở hai tổ cũng hoàn toàn bất đồng. Nghỉ ngơi qua đi, tiểu thư Kha Lôi Á và Khởi Lệ lại đấu đợt 3. Hai trận tiểu thư Kha Lôi Á thắng. Một trận Khởi Lệ thắng. Tuy rằng có thắng thua, nhưng mà song phương đều không có thương vong. Khi ván cờ đã xác định thắng thua Khê Lưu sẽ hô ngừng. Qua vài trận, bọn họ cũng đã nhìn ra. Hai vị khán giả này thoạt nhìn không giống là phần tử hiếu chiến quan chiến. Ngược lại giống như là đang học tập. Thời gian nghỉ ngơi tiếp theo tiểu thư Kha Lôi Á trực tiếp đặt câu hỏi. Mà Khê Lưu cũng thừa nhận. Hai người các cậu cũng là khí và người sử dụng. Cùng bạn học hẹn đánh. Bây giờ học tập thêm. Tiểu thư Kha Lôi Á mở to mắt nhìn. Chỉ là học tập mà thuê chúng tôi đấu cho các cậu xem. Thật, thật là, cho dù là tiểu thư Kha Lôi Á, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Có tiền thật tốt, cuối cùng cô chỉ có thể nói như vậy. Nếu như là chúng tôi khẳng định trực tiếp đi đọ sức rồi. Tiểu thư Kha Lôi Á nói, còn nếu như là chúng tôi, sẽ là mua vé xem người khác thi đấu trước tiên. Đây là tổ hợp Khởi Lệ lựa chọn. Cung Tứ, quả nhiên. Người bình thường cũng sẽ lựa chọn hai cái trên đi. Thế nhưng khí hình là kéo. Đó là loại binh khí nhỏ. Tiểu thư Kha Lôi Á suy nghĩ một chút. Còn không biết là thuộc tính gì. Đoán chừng là thủy thuộc tính. Dưới loại tình huống này cũng thật khó khăn. Kéo không có thuộc tính căn bản là một cây kéo mà thôi. Cậu cầm cậu ta cùng người khác đánh nhau. Giống như cầm một thanh kéo phổ thông không có gì khác biệt đi. Nói, Kha Lôi Á biến thành khí hình. Đối với Cung Tứ nói. Đến, cậu cắt thử tôi một chút. Cung Tứ liền cắt một chút. Chắc hẳn phải vậy. Hoa văn trên tiểu thư Kha Lôi Á không chút thay đổi. Một lần nữa biến trở về hình người. Tiểu thư Kha Lôi Á tuyên bố. Không đúng. Cậu ta so với kéo phổ thông còn cùn hơn. So với kéo phổ thông còn cùn. Cung Tứ, bây giờ cậu biến thành hình thái khí. đang bị Khê Lưu cầm ở trong tay. Một đám người vây quanh nhìn. Hơn nữa trường kích ít nhất có phương pháp sử dụng riêng biệt. Chỉ là trường kích phổ thông cũng có thể dùng để đánh nhau. Kéo có đao phổ chuẩn riêng biệt không? Tiểu thư Kha Lôi Á nhăn mi. Khởi lại rất nghiêm túc. Đem cung tứ tinh tế quan sát qua mấy lần. Lúc này cô mới nói. Kỳ thực tình huống của các cậu và chúng tôi có điểm tương tự. Lời này vừa nói ra. Lực chú ý của Khê Lưu và cung tứ đều chuyển hướng về phía cô. Thời điểm A Lệ vừa biến hóa là một cái quạt giấy, không phải là cây quạt rắn chắc như các vị thấy bây giờ. Chính là một cái quạt giấy. Nàng nói, khoa tay múa chân một chút, chính là cái loại đâm một cái liền rách. Trong một quãng thời gian tương đối dài, chúng tôi cũng không có tìm được phương pháp chiến đấu thích hợp. Khởi nói, giải thích một chút, chúng tôi là ở trong cái thành phố này sinh ra và lớn lên. Chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Thành thật mà nói, từ lúc mới bắt đầu mục tiêu nghề nghiệp của chúng tôi chính là trở thành tuyển thủ đấu trường. Bởi vì, một lần kiếm nhiều tiền nhất, cho nên vừa nghĩ tới việc chúng tôi có thể không có cách nào khác chiến đấu với người khác. Lúc đó rất tuyệt vọng. Sau đó mỗi ngày chúng tôi liền tự tìm kiếm phương pháp thay đổi. Khi đó hai chúng tôi ở phía dưới lôi đài bán đồ vật. Bình thường ở bên trong sân thi đấu đi tới đi lui. Ban đầu chúng tôi tập trung chú ý kỹ xảo cận chiến của các tuyển thủ. Thời gian lâu dài, sau khi học tập kỹ xảo cận chiến không sai biệt lắm. Chúng tôi mà bắt đầu chú ý dòng chảy năng lượng của đối phương. Chúng tôi phát hiện dòng chảy năng lượng nhiều nhất bên trong sân kỳ thực không phải là ở chung quanh tuyển thủ. Cũng không phải ở gần người sử dụng, mà là ở trên người khí. Chúng tôi quan sát không ít hơn 2.000 tổ hợp khí và người sử dụng. Đều không ngoại lệ, trên cơ bản tất cả đều là như vậy. Đó là bởi vì khí là thể dung nạp năng lượng giữa khí và người sử dụng. Khẳng định năng lượng trên người khí nhiều hơn. Khê Lưu nói chuyện đương nhiên tiết một. Trong lớp học, đầu giờ giảng điều này, cũng không phải trọng điểm nội dung. Chính là một câu nói phổ thông. Khởi nở nụ cười. Đây là học viện các cậu giảng dạy. Chúng tôi đâu có trải qua trường học đặc thù. Chỉ có thể ở trong chiến đấu tự mình học tập. Càng là khí lợi hại, năng lượng tụ tập trên người bọn họ cũng càng nhiều. Năng lượng tụ tập càng nhiều, bọn họ thoạt nhìn cũng càng bền chắc hơn. Sau khi phát hiện chuyện này, vào ban đêm chúng ta liền quyết định làm thử nghiệm, đem năng lượng của tôi rót đến trên người A Lệ hết mức có thể. Lúc đó chúng tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy, tôi cũng chỉ là khống chế tốt dòng chảy năng lượng mà thôi. Tôi dự định đem tất cả năng lượng trên người một lần toàn bộ rót đến trên người A Lệ. Sau này, chúng tôi mới biết được đây là một loại hành vi rất nguy hiểm. Bởi vì A Lệ quá mỏng manh, khống chế lưu lượng hơi chút bất ổn sẽ có nguy cơ vỡ tan. Cũng may năng lực khống chế năng lượng của tôi tốt, mà độ phối hợp của A Lệ cùng tôi cũng cao. Không có nguy hiểm gì. Hút đầy năng lượng. A Lệ thay đổi bền chắc, không còn là một cây quạt đâm một cái liền rách. Hiện tại cô ấy đã là một món vũ khí. Các cậu có thể cân nhắc xem. Khởi nói, nhìn về Khê Lưu phía sau. Cảm giác đối với tổ hợp các cậu. Hiện nay năng lượng còn tập trung ở sau lưng người sử dụng. Cô một lời nói toạc ra hiện trạng Khê Lưu và cung tứ. Cung tứ là khí cấp H, Khê Lưu lại là người sử dụng cấp người thống trị. Dung lượng hai người hoàn toàn không xứng đôi. May là khi cung tứ biến hóa có thể từ Khê Lưu hấp thụ khá nhiều năng lượng. Nhưng mà đối với năng lượng khổng lồ không gì sánh được của Khê Lưu mà nói. Cậu hấp thu điểm năng lượng này chỉ là chín châu mất một sợi lông. Dựa theo cách nói của học viện. Phương pháp tương đối ôn hòa chính là người sử dụng ngâm khí trong năng lượng. Để khí tự mình hấp thu. Tương tự, nuôi khí. Như vậy khí nuôi đi ra ngoài vừa vững chắc lại kiên cố. tỷ số tương thích hai người lại tăng thêm một bước. Đương nhiên cũng có người sử dụng hướng trong cơ thể khí điên cuồng bơm vào. Thế nhưng thông thường là dưới tình huống khí phi thường rắn chắc. Còn nữa chính là người sử dụng chỉ để ý bản thân. Không thèm để ý đến tình huống sẽ phá hủy khí. Nếu không thì dưới tình huống như vậy, tư tưởng chủ yếu vẫn là chủ trương để khí tự mình hấp thu. Đây là trên học viện và giã lộ khác nhau. Một loại việc học viện sẽ không để cho học sinh làm. Từ lúc ban đầu khởi lệ liền tự mình nếm thử qua. Cung tứ ngây ngẩn cả người. Còn có thể như vậy phải không? Người sử dụng của ngươi lực khống chế năng lượng mạnh không? Tiểu thư Kha Lôi Á hỏi cung tứ, mạnh. Đứng đầu niên khóa, có khi còn đứng đầu toàn bộ học viện. Cung tứ phản xạ trả lời. Tôi thấy cậu cũng rất rắn chắc. Tiểu thư Kha Lôi Á liếc mắt nhìn cung tứ. Hai người có thể thử xem. Tuy rằng tôi biết học viện các cậu không cho phép khí và người sử dụng làm như vậy. Thế nhưng thỉnh thoảng làm chút chuyện giáo viên không cho làm cũng rất kích thích. Không phải sao? Trong giới đấu trường chúng tôi không kiêng kỵ việc điên cuồng rót năng lượng vào trong khí. Theo chúng tôi, đây cũng là một loại phương thức luyện khí. Tiểu thư Kha Lôi Á nói, điên cuồng rót năng lượng tựa như lửa vậy. Với khí khi năng lượng tràn vào cực nhanh chính là một quá trình mài giũa. Trải qua quá trình này hẳn cậu ta có thể trở lên sắc bén một chút. Còn muốn chúng ta đánh lại không? Hay là các cậu quay về dự định thử một chút? Cô vừa liếc mắt xem xét cung tứ, lại liếc nhìn Khê Lưu. Khê Lưu nhìn cung tứ trong tay. Hai người không nói gì. Thế nhưng tất cả mọi người biết. Bọn họ chắc là ngầm trao đổi gì đó. Đến khi Khê Lưu ngẩng đầu lên lần nữa, mọi người liền biết đối thoại của bọn họ kết thúc. A Tứ nói chúng tôi quay về đi thử một chút. Hôm nay tới đây thôi. Khê Lưu đối với bọn họ nói. Tiểu thư Kha Lôi Á nở nụ cười. Được, nếu cần. Ngày mai tôi có thể cho cây kéo nhỏ nhà cậu cắt thử một chút. Xem cậu ấy có đổi thành sắc bén hơn một chút không? Coi như là phục vụ miễn phí đưa tặng. Chấm, có việc lại tìm chúng tôi. Tiền kiếm không ít còn không cần lo lắng bị thương. Các cậu đúng là khách hàng VIP hiếm có. Nói xong, tiểu thư Kha Lôi Á đứng dậy. Hướng cung tứ Khê Lưu hai người phất tay một cái. Nàng mang theo Đạt Nam hướng về phía cửa chính đi tới. Khởi lệ cũng ly khai. Cửa chính đóng lại. Trong nháy mắt bên trong phòng lớn như thế chỉ còn lại có hai người cung tứ và Khê Lưu. Chúng ta thử một chút. Ngay trên lôi đài, nơi đó không phải là có tầng cách ly bền chắc nhất sao? Cung tứ nói với Khê Lưu. Tớ còn là muốn chút cẩn thận. Dù sao thân thể của ta so với mọi ngày nhẹ nhõm rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều đang hút năng lượng trên người tớ. Khê Lưu còn có chút chần chờ. Thế nhưng chậm quá. Cung tứ tức giận nói, tuy rằng đổi thành người sử dụng khác e rằng sớm đã bị tớ hút khô rồi. Thế nhưng năng lượng của cậu quá nhiều, lực khống chế năng lượng của cậu cũng tốt có tiếng. Thu Hạ đều nói ở lớp học giáo viên đều lấy tên cậu đưa ví dụ. Dưới loại tình huống này, một khi phát hiện không tốt hãy thu tay. Còn có cái gì không được? Thế nhưng, Khê Lưu còn không chịu đáp ứng, tớ không muốn thua. Cung tứ bỗng nhiên nói, cái loại cà trơn đó, tớ có thể đánh thắng hắn một lần. Lần thứ hai cũng tuyệt đối không thể thua, hơn nữa. Sở dĩ thầy mang chúng ta tới chỗ như thế để học khóa ngoại. Có khi chính là uyển chuyển đề nghị chúng ta nếm thử phương thức này, dù sao. Không ai dùng phương thức này trong học viện. Giáo sư không thể dạy. Nhưng mà bên đấu trường này tuyển thủ đều dùng, đến đây đi. Cung tứ quát với Khê Lưu. Nhìn cây kéo nhỏ màu đen nặng trình trịch trong tay. Khê Lưu chỉ trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, năng lượng hắc sắc phía sau hắn bỗng nhiên chợt co lại. Một dòng chảy năng lượng đen sẫm rót mạnh vào thân thể cung tứ. A, bị dòng chảy năng lượng rót vào mãnh liệt chấn động kêu một tiếng. Rất nhanh Cung Tứ nhịn được. Liều mạng thích ứng lực trùng kích. Cậu cảm giác cỗ lực lượng kia xuyên thấu toàn bộ thân thể. Hơn nữa, không có dừng. Cỗ lực lượng này còn đang không ngừng xỏ qua. Xuyên qua. Cảm thụ được dòng năng lượng chậm dần chìm xuống. Thẳng đến khi thích ứng cỗ lực lượng này. Cung Tứ nói với Khê Lưu. Hiện tại cậu có thể tăng tốc. Cậu cảm thấy sau đó mình bị Khê Lưu cầm thật chặt. Sau đó, năng lượng càng thêm mãnh liệt xỏ xuyên qua phủ xuống. Phải hình dung loại cảm giác này như thế nào đây? Chính là cảm giác bị xâm chiếm mãnh liệt đi. Vẫn là cậu tự mình chủ động yêu cầu. Ban đầu cỗ năng lượng này tiến vào khiến cho toàn thân đau đớn. Lại một lần nữa Cung Tứ cảm giác mình sẽ bị xuyên thấu. Nhưng mà cậu nhịn được. Khi cỗ lực lượng kia rót vào duy trì liên tục, cậu có một loại cảm giác đang bị mài giũa mạnh mẽ. Hoa lửa ở trong cơ thể cậu nở rộ. Hoa lửa nở bung liên tục, cuối cùng hóa thành ngọn lửa rừng rực. Hỏa diễm hỏa táng phần dư thừa trên thân thể cậu biến thành chúng thành dịch thể đậm đặc. Dòng dịch thể chảy xuôi vào tất cả các góc ngách trong cơ thể cậu. Cậu cảm giác cơ thể mình bị nới rộng. Cảm giác thật kỳ diệu. Nguyên bản dòng năng lượng cuộn trào mãnh liệt đến vô pháp thừa nhận thay đổi thành cơ hồ không cảm giác được nhiều hơn nữa. Có thể nhiều hơn một chút nữa. Cung Tứ tiếp tục yêu cầu Khê Lưu. Sau đó cậu lại thỏa mãn cảm nhận được cảm giác bị năng lượng xuyên thấu một lần nữa. Trong cơ thể, từng chút bị năng lượng lấp đầy. Cậu cảm giác trong cơ thể của mình một mảnh màu đỏ. Tựa như thép bị nung đến đỏ bừng. Cậu và trước đây hoàn toàn khác nhau. Cậu cảm giác mình nguyên bản từ đao cùn biến thành một sắc bén. Cậu nghe được Khê Lưu hư nhược hừ một tiếng. Cùng lúc đó, Cung Tứ rốt cục đem một chút năng lượng hắc sắc cuối cùng hấp thu hầu như không còn. Thân thể không bị khống chế mà run lên. Kèm theo một tiếng kêu du dương. Một thanh kéo đen sẫm xuất hiện ở lòng bàn tay Khê Lưu. Thoạt nhìn nhan sắc cùng trước khác nhau không nhiều. Chính là càng thêm đen một chút. Đen không chút ánh sáng. Không giống như là một loại kim loại nào tạo thành. Trái lại như là hắc vụ. Nhìn kỹ hình dạng hắn cũng có chút lay động. Giống như là dòng năng lượng tự do. Nhưng mà chuôi kéo lại vững vàng quấn ở trên ngón tay trắng nõn của Khê Lưu. Một đen một trắng xen lẫn nhau ăn khớp. Dẫn đến đen lại càng đen. Trắng lại càng trắng. Híp mắt nhìn cây kéo. Khê Lưu kéo chuôi ra. Sương mù tự do dao động trên mặt. Thoạt nhìn không liên quan tới sắc bén. Nhưng bất luận kẻ nào thấy lưỡi kéo được mở khi đó. Tóc gáy sẽ dựng đứng lên. Không giống như một lưỡi kéo. Càng giống như vực sâu. Vực sâu mở miệng. Khê Lưu, ta có một cây kéo nhỏ. Cho tới bây giờ tớ cũng không mài. Cung Tứ, thảo nào bố mày cùn như thế. Còn có thể trách ai? Cách chương.